truyện audio Đừng Nhân Danh Tình Yêu, tác giả Bất Kỳ Ngữ. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc Annie. Chương 4 phần 6. Cố Viễn Hàng khẽ cười, sao lại không nhìn ra tâm tư nho nhỏ này của cô? Đáng ghét là trước mặt người khác cô cố tình tỏ ra lạnh nhạt, giờ lại thấy cô chỉ mải miết ăn uống, tay cầm đôi đũa bạc, ngón út hơi cong lên, mặt ửng hồng, mắt long lanh, đôi môi ướt rượu căng mọng như có thể bấm ra nước. Trong lòng anh bỗng bùng lên một ngọn lửa, vô thức đưa tay cởi cúc cổ áo, nâng ly, chậm rãi nuốt nửa ngụm rượu rồi nói đùa. Hướng dẫn tiểu đồ bận suốt mấy ngày nay, chưa từng về nhà, bây giờ chắc đang nhớ vị kia ở nhà nhỉ? Chẳng lẽ về muộn một tí sẽ bị người ta xử lý hay sao? Ngữ điệu thờ ơ nhưng lại chứa đầy sự cợt nhả. Đồ Nhiễm gắp một miếng thức ăn cho vào miệng nhai chậm rãi, không trả lời. Tiểu Chu bên cạnh lại là người đầu tiên không giữ được bình tĩnh trước tình hình này, cười gượng gạo. Hướng dẫn đồ kết hôn năm ngoái nhỉ? Chẳng thấy mời bọn tôi uống ly rượu mừng gì cả. Lúc này Đồ Nhiễm mới lên tiếng. Bọn tôi không tổ chức lễ cưới. Tôi thì lười, chồng tôi thì bận, lại đều không giỏi xã giao, chỉ làm bữa cơm đơn giản mời họ hàng đôi bên thôi. Cố Viễn Hàng tiếp lời. Em mà không giỏi xã giao thì hồi trước sao làm nổi nghiệp vụ? Hướng dẫn đồ, em khiêm tốn quá rồi. Đồ Nhiễm cười. Cố tổng cứ gọi tôi là tiểu đồ được rồi. Khi tôi mới vào công ty cũng là ngài hướng dẫn tôi làm việc mà. Khi đó ngài cũng là một hướng dẫn. Tiểu Chu hiếu kỳ. Thì ra cố tổng và hướng dẫn đồ còn có mối quan hệ thâm tình như vậy nữa. Từng là thầy trò, tôi đã từng theo cố tổng học được rất nhiều điều. Đồ Nhiễm vừa nói vừa rót rượu cho cả ba, rồi nâng ly của mình lên, nói với Cố Viễn Hàng một cách nghiêm túc. Dạ thưa thầy, chén này em kính thầy. Cảm ơn thầy đã hỗ trợ em về mặt công việc suốt những năm qua, khiến em gặp nhiều thuận lợi. Tuy chỉ nhỏ hơn thầy vài tuổi, nhưng em vẫn luôn tôn kính thầy như một thầy giáo. Cố Viễn Hàng đăm chiêu nhìn cô không đáp, rất lâu sau mới nói một câu hài ý. Đồ Nhiễm, tôi muốn xem em có thể giữ được đến lúc nào. Cạn ly kính trước, cô uống hết ly rượu của mình rồi cười với Tiểu Chu. Cô xem, cố tổng chẳng nể mặt phụ nữ chúng ta gì cả, làm khó chúng ta còn phải làm trâu làm ngựa cho công ty. Hay là chỉ một mình tôi không đủ để diện, muốn hai chúng ta phải cùng kính rượu một lúc anh ấy mới chịu uống hay sao? Tiểu Chu vốn dĩ không định dây vào, nghe Đồ Nhiễm nói vậy lại không tiện làm nga, đành nâng ly rượu lên rồi nói. Cố tổng, tôi cũng kính anh. Cố Viễn Hàng vẫn nhìn Đồ Nhiễm, bất giác khẽ lắc đầu mỉm cười, cụng ly với Tiểu Chu rồi uống cạn một hơi. Một lúc sau, anh ta vẫy tay gọi. Phục vụ, tính tiền bên này. Tiểu Chu cũng chỉ mong sao mau mau ra về, tiếc rằng hành lý vẫn còn để ở khách sạn, không tránh khỏi phải đi về cùng nhau. Tới cửa khách sạn, Cố Viễn Hàng vẫy một chiếc taxi rồi nói với Tiểu Chu. Cô lên lầu lấy hành lý đi, tôi bảo tài xế đứng đợi ở đây. Tiểu Chu cảm ơn anh ta rồi chạy vội lên lầu. Lúc này anh ta mới ngoái lại nhìn Đồ Nhiễm, nửa cười nửa không, như đang muốn nói, để xem em còn giở chiêu gì ra hay sao. Đồ Nhiễm mím môi, chẳng nói chẳng rằng, quay người định đi vào trong, liền bị người ta kéo lại. Cố Viễn Hàng nắm tay cô đung đưa trước mặt, nói, đã vào hạ rồi mà tay còn lạnh thế này, vừa rồi gọi canh cho em cũng không uống hết. Phụ nữ không bồi bổ sao có thể được. Khoảng cách giữa hai người rất gần, Đồ Nhiễm gần như bị anh ta ôm vào trong lòng. Quanh cô đều là hơi thở đàn ông xa lạ. Cô cố gắng rụt tay lại mà không được, luống cuống nói: "Đừng ép tôi, chó cùng rứt dậu đấy." Cố Viễn Hàng nhìn cô, rồi lại nhìn xuống đất. "À, nhìn đường cẩn thận, đừng làm bẩn giày." Nói rồi liền buông tay cô ra. Đồ Nhiễm nhìn theo ánh mắt của anh ta mới phát hiện ra trên bậc thềm phía sau có một vũng nước bẩn, không biết ai say rượu nôn ra đó. Vừa rồi suýt chút nữa mình đã dẫm lên. Bấy giờ cô mới vội dịch sang bên cạnh mấy bước, đã thấy nhân viên khách sạn đứng cầm dụng cụ vệ sinh ra, tỉ mẩn quét dọn. Tim Đồ Nhiễm thót lại, thần kinh căng thẳng, chỉ sợ Cố Viễn Hàng sẽ làm chuyện gì khiến cô không thể gỡ bỏ chiếc mặt nạ trên mặt. Bây giờ thấy anh ta như vậy, cô lại thấy hơi xấu hổ. Người ta chỉ khiêu khích một cách tỉnh bơ không dấu vết, còn cô lại chuyện bé xé ra to. So ra thì đúng là đạo hạnh vẫn còn quá kém cỏi. Cố Viễn Hàng nhìn cô, mặt ánh lên vẻ bỡn cợt, đưa bàn tay nắm lấy cô lúc trước lên miệng khẽ cắn một cái, cười nhẹ: "Làm gì mà hoảng lên như vậy, tôi còn sợ em biến thành con cún thật đấy." Mặt cô hơi nóng lên, miệng lầm bầm: "Cố tổng, ngài nghỉ sớm đi, tôi về phòng trước đây." Cô vừa âm thầm phiền não, vừa về phòng người đàn ông trước mặt, hoàn toàn không chú ý tới sự thay đổi nhỏ xung quanh. Buổi tối mùa xuân, gió mang theo hơi ấm, cũng mang theo vị ngọt mát nồng nàn của xóm làng gần đó. Nơi này không có vẻ phồn hoa rực rỡ, ngựa xe như nước của chốn đô thành, cũng giống như cô gái quê thiếu một chút phong trần, sạch sẽ nhưng đồn điệu. Trước cửa khách sạn, gần như một nửa vỉa hè đã trở thành bãi đậu xe tạm thời, rộng rãi và yên tĩnh. Bất chợt lại có một chiếc xe chạy tới, kèm theo là tiếng phanh rít chói tai, đủ khiến cho những người đi bộ rải rác quanh đó đánh mắt nhìn. Lôi Viễn cũng biết mình đạp phanh hơi gấp, tuy đã có ý thức cài dây an toàn nhưng cả người vẫn hơi chúi về phía trước theo quán tính. Anh ta không phải tình cờ đi ngang qua mà chỉ tiện đường quá giang xe của bạn tới thu nhập chứng cứ. Bất chợt lại gặp tình cảnh khiến người ta bối rối. Chuyện này cũng chẳng phải lần đầu tiên gặp. Anh ta còn nhớ đám cưới một năm trước mới là lần đầu tiên. Khi đó anh ta cảm thấy người phụ nữ này chẳng phải loại tử tế gì, nồng cạn và đậm chất con buôn. Anh ta lại nghĩ có khi số mình thật là mệnh khổ. Lúc đi làm chuyên theo các vụ ly hôn, giờ lại bắt gặp vợ bạn đang có vẻ lén lút tư tình với người khác. Cũng may là người bạn này giờ đang ngồi trên ghế phụ của lái bên cạnh. Những vụ như thế này anh ta gặp rất nhiều đến mức trơ lì, cũng như bác sĩ khoa ngoại quen cầm dao mổ gặp bị người chảy máu. Chỉ có điều tình cảm mười mấy năm vẫn còn đó, anh ta cũng không tiện để lộ vẻ mặt đương nhiên là thế. Anh ta nghiêng mặt sang nhìn Lục Trình Vũ. Hơn 6 giờ chiều, Lục Trình Vũ gọi điện cho Lôi Viễn, nói có thể đưa cho anh ta mượn xe. Anh ta còn vô cùng mừng rỡ. Họ gặp nhau, Lục Trình Vũ ném chìa khóa xe cho anh ta, tay xách một chai bia, vẻ mặt mệt mỏi. Lôi Viễn lẩm bẩm: "Sao không tự lái?" Lục Trình Vũ mở chai bia tách một cái, chỉ nhấp một ngụm rồi đáp: "Tôi uống bia rồi." Nói đoạn, anh tháo cà vạt, cởi áo khoác vứt ra ghế sau, thoải mái ngả người lên ghế phụ lái, nhắm mắt nghỉ ngơi. Lôi Viễn chửi anh ta một câu rồi hỏi: "Cậu đến cái xó đấy làm cái gì?" Anh nhắm mắt: "Có một hội thảo khoa học." Một lúc sau anh lại nói: "Tiện thể thì đi tìm vợ luôn." Xe chạy suốt 3 giờ đồng hồ thì tới nơi. Lúc này Lôi Viễn muốn nói: "Khụ khụ, có chẳng phải kia là vợ cậu hay sao?" Nhưng anh ta không dám nói ra mồm, chỉ đánh mắt sang phía Lục Trình Vũ. Lục Trình Vũ ngả người trên ghế, vịn tay vào tay nắm trần, nheo mắt nhìn về phía trước, có lẽ đã nhìn thấy từ lâu. Lôi Viễn không nhịn được, nói nhỏ: "Đó là Đồ Nhiễm đúng không?" có muốn xuống xe không? Nói rồi anh ta cởi dây an toàn ra, đang định mở cửa xe thì bị Lục Trình Vũ khẽ ngăn lại. Đợi một lát, anh nói, giọng mũi như thể vẫn chưa tỉnh ngủ. Hình như anh nhận ra người đàn ông đó, hơi nghiêng đầu ra, chiều ngẫm nghĩ, rồi nói, đó là Cố Viễn Hàng. Lôi Viễn vốn dĩ đi cũng chẳng được, nói cũng chẳng đừng, nhìn trộm lại càng không. Giờ nghe anh mở miệng thì vội hỏi, cậu quen à? Lục Trình Vũ hừ nhẹ, bố hắn là bệnh nhân của tôi, mới mổ cấp cứu xong, giờ vẫn còn đang nằm trong bệnh viện. Lôi Viễn thầm nghĩ, kẻ làm con này cũng rảnh rỗi thật nhỉ. Trời bỗng đổ mưa, một giọt, hai giọt, rồi vô số giọt mưa rào rào đáp xuống tấm kính phía trước, dần dần chảy tràn, ngăn cách với hai người kia không chút dấu vết. Người trong xe âm thầm quan sát. Cuối cùng Lôi Viễn cũng thở vào. Đôi nam nữ cách đó không xa đã đứng tách ra một chút, hiển nhiên là đang duy trì một khoảng cách giữa các đồng chí cách mạng với nhau. Xuống xe! Lục Chính Vũ lên tiếng, tháo dây an toàn đẩy cửa xe, thò chân ra ngoài. Lôi Viễn sực tỉnh, lại nghe thấy anh nói, ở đây là thành phố rồi, cũng không xa chỗ cậu, tôi không tiễn đâu. Lôi Viễn thầm nghĩ, cậu tiễn tôi lúc nào? Toàn là tôi lái xe còn gì. Rồi lại nghĩ, vùng cấm ngày hôm nay vẫn không nên dây vào là hơn. Bèn khách sáo cảm ơn, tẩu vì thượng sách. Lục Trình Vũ khom người lấy áo khoác ở ghế sau rồi mới đi về phía bên kia. Đồ Nhiễm muốn lên lầu, lại nghe thấy Cố Viết Hàng nói ngày mai không phải đến các công ty, có thể tự sắp xếp. Hỏi cô có dự định gì. Cô lập tức trả lời, tôi muốn bắt chuyến xe buýt sớm nhất để về nhà. Nghe cô nói vậy, Cố Viễn Hàng biết ngay cả ngồi chung xe với anh ta cô cũng không muốn. Bèn cười, có người đợi ở nhà hả? Tùy nói tiểu biệt trắng thần hồn, nhưng phụ nữ như em sao cứ cuống lên làm gì? Anh ta lại thở dài, Đồ Nhiễm, con người em đúng là cứng rắn. Mưa càng lúc càng nặng hạt, chỉ loáng một cái đã ào ào như chút. Cố Viễn Hàng đang định vào khách sạn để tránh mưa, lại thấy Đồ Nhiễm đứng im không nhúc nhích, cũng không trả lời anh ta, chằm chằm nhìn sang bên kia đường, giống như đang nhìn ai. Tim Đồ Nhiễm bỗng đập thình thịch, ánh sáng trong đêm tối vàng vọt, nước mưa lại lọt vào mắt, khiến người đó như không chân thực, nhìn như phải mà lại như không. Người kia rất cao, khi đi cũng sải những bước dài, lưng thẳng tắp, toát ra vẻ đắc ý như thể mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay, không gì có thể che mắt được. Đồ Nhiễm thầm nghĩ, anh cũng đúng là một cá thể mâu thuẫn. Rõ ràng là đắc ý như vậy, nhưng trông lại rất nhàn nhã, thong dong, thậm chí còn ra vẻ uể oải. Rõ là ra vẻ thông minh, tự đắc, không để ai vào mắt, nhưng người khác lại không nhận ra được, thậm chí còn tưởng rằng anh là người khiêm tốn, nhã nhặn. Trước đây thấy anh như vậy thật đáng ghét, giờ phút này lại cảm thấy thật tốt. Tay anh cầm chiếc áo vest, người dính một chút nước mưa, tóc chiếc trán ướt đẫm, hai hàng lông mày như cũng ẩm ướt, thâm đen như mực. Anh cũng nhìn cô, vẻ mặt hơi lạnh lùng. Đồ Nhiễm vốn dĩ ngay thẳng, giờ bị anh nhìn như vậy lại giống như bị bắt quả tang đang làm chuyện sai. Thoáng chút ngượng ngùng, bèn nhỏ giọng hỏi anh, sao lại đến giờ này? Nói ra rồi mới cảm thấy không ổn. Giọng cô òn ẻn thẹn thùng, cứ như cô gái mới lớn đang yêu làm nũng với bạn trai. Anh dửng dưng liếc về phía Cố Viễn Hàng, rồi bảo cô, mưa rồi, đứng ngoài này làm gì? Cố Viễn Hàng sững sờ, trầm ngâm nhìn bọn họ. Đồ Nhiễm sực tỉnh, à đây là tổng giám đốc Cố. À, tổng giám đốc Cố, đây là chồng tôi. Cố Viễn Hàng thoáng ngạc nhiên, chỉ một chút xíu, rồi vẫn chủ động đưa tay ra bắt tay đối phương. bác sĩ Lục, không ngờ lại gặp anh ở đây. Lục Trình Vũ nhìn anh ta, khẽ nhướng mày nghi hoặc. Xin hỏi anh là... À, mấy hôm trước bố tôi bị bệnh, anh và giáo sư Trương cùng mổ cho ông ấy. Lục Trình Vũ chẳng thèm suy nghĩ, nói thẳng. Thế à? Bệnh nhân đông quá, chẳng nhớ nữa. Cố Viễn Hàng là người như thế nào, lập tức biết ngay đối phương cố tình gây khó dễ, đành cười khan hai tiếng, cũng không tiện nói nhiều. Đúng lúc này, Tiểu Chu xách hành lý từ trên lầu bước xuống, không tránh khỏi một màn giới thiệu hỏi han. Cố Viễn Hàng tự tìm đường lui, chào hai người họ rồi giúp cấp dưới đưa hành lý lên taxi. Họ đi vào thang máy, Đồ Nhiễm từ từ nhích tới khoác tay Lục Trình Vũ. Anh không nói gì, không đoán được suy nghĩ của anh, cô cũng không lên tiếng. Một lát sau mới lắc lắc cánh tay anh, gọi, ông xã. Anh khẽ nhíu mày, cúi xuống nhìn cô. Cô hỏi, chẳng phải anh bảo anh không tới hay sao? Anh tiện mồm đáp, nếu anh không tới, chẳng phải em sẽ làm ầm ĩ lên hay sao? Nhớ lại tình cảnh lúc trước, đều là đàn ông, sao không hiểu được suy nghĩ của đàn ông? Chỉ nhìn vào ánh mắt lúc đó của Cố Viễn Hàng thôi là đã biết trong đầu hắn ta đang nghĩ gì. Trong lòng anh thoáng chút khó chịu. Giống như khi đói bụng, gặp ngay ông đầu bếp lề mề, đợi nửa ngày trời mới bưng ra một đĩa thức ăn tạm coi như là ăn được, nhưng lại bị người ta dòm ngó, ăn bữa cơm cũng chẳng được thoải mái. Nhưng phụ nữ một khi đã lên cơn cảm tính thì rất dễ mụ mị đầu óc, lại coi như những lời đó là những lời lành, ngon ý ngọt, ngấm ngầm lĩnh hội. Lòng Đồ Nhiễm xốn sang, một lúc sau mới hỏi. Thế thì anh đừng đến nữa, để em bật tung trời lên. Lục Trình Vũ nhìn cô, nghiêng người ép cô vào tường thang máy, ghé sát lại hỏi. Lật tung trời hay là lật tung tường? Hơi thở nóng hổi của anh phà vào tay cô ngứa ngứa, cô không nhịn được bật cười thành tiếng, vội đưa tay ra đẩy anh, lại nghe thấy anh nói. Hôm nay thì đừng ở đây nữa. Cô nói, vậy anh muốn đi đâu? Lục Trình Vũ siết chặt eo cô, em cứ đi theo anh là được. Cô cũng mệt mỏi, không muốn hỏi nhiều, chỉ ngả đầu vào vai anh, mặc cho anh nhẹ nhàng ôm chặt lấy cô như có như không, trái tim dần bình yên. Lục Trình Vũ lái xe tới khu resort ở Hồ Thiên Lý. Nghe nói nơi đây non xanh nước biếc, cảnh sắc tươi đẹp, vừa có hồ nước mát lành, vừa có suối nước nóng ấm áp, du khách đông như chảy hội. Hồi trước khi nghỉ phép, Đồ Nhiễm cũng muốn tới đây nghỉ vài ngày, sau đó có việc nên đành hoãn lại. Dù gì cũng ở ngay trong tỉnh, lại không xa nên cũng không vội gì. Con người vốn là như vậy, những thứ ở ngay bên người dường như chỉ cần với tay là có được thì sẽ không vội phải có ngay. Tới khách sạn đã là đêm khuya, cô gái trực ở quầy lễ tân đã ngủ gục không mở nổi mắt ra, lờ mờ nhìn chứng minh thư đối chiếu họ tên rồi đưa chìa khóa cho họ. Đèn cảm ứng âm thanh trên hành lang sáng quá mức, giống như xuyên thẳng vào trong tường. Bận rộn suốt mấy ngày liền, Đồ Nhiễm cảm thấy rã rời, càng thêm ghét ánh đèn như vậy. Cố gắng gượng tỉnh táo, đi theo Lục Trình Vũ về phía trước. Anh vẫn luôn đi rất nhanh, không hề để ý đến người khác. Giữa hai người luôn cách nhau hơn 1 mét. Hết phần 6, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe truyện audio Đừng Nhân Danh Tình Yêu, tác giả Bất Kình Ngữ. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc Annie. Chương 4, phần 7. Nơi ở là một gian phòng nhỏ nhắn, xinh xắn, có toilet riêng và một phòng bếp kiểu mở với đầy đủ dụng cụ. Quả thật là tốt hơn chỗ ở lúc trước, có thêm hương vị gia đình. Nhưng bây giờ, Đồ Nhiễm chẳng thèm bận tâm đến những thứ này, chỉ muốn vùi đầu ngủ một giấc đến khi nào tự tỉnh thì thôi. Cô vội mở vali lôi ga giường và gối ra xếp lại giường chiếu. Cửa sổ đóng kín, hơi bí bách. Lục Trình Vũ vừa thong thả cởi cúc áo sơ mi, vừa nhìn cô loay hoay. Em đúng là quái nhân, anh thình hình lên tiếng. Cô giải thích. Em không quen dùng ga gối bên ngoài, luôn cảm thấy không sạch sẽ. Thấy anh chỉ mặc quần dài, đi chân trần trên thảm, cô bèn nói. Thế anh không đi dép lê vào à? Ra ngoài nghỉ phép có mặc đồ Âu, anh mới là quái nhân ý. Anh nói. Ai bảo anh ra ngoài chơi? Sáng mai phải đi họp. Cô ngừng lại nhìn anh. Ngày mai mà anh họp ở đây á? Anh không trả lời, mở túi sách lấy máy tính xách tay ra và một tập tài liệu. Cô cảm thấy không thoải mái lắm, có lẽ là vì không khí trong phòng không lưu thông được, trong lòng cứ bí bách. Vì thế bèn bước tới cửa mở cửa sổ. Gió nhẹ khẽ ùa vào, ngoài cửa sổ ánh trăng như nước. Sau những rặng cây, mặt nước trong veo lấp lánh, mênh mang đến vô tận. Hình như phía bên kia là Hồ Thiên Lý. Cô ngắm một lát rồi xoay người lại nói với anh. Thảo nào hôm nay anh lại tới. Lục Trình Vũ nhìn cô. Nếu không thì anh tới làm gì? Anh mang tài liệu và laptop vào bàn ăn trong bếp. Trên bàn phủ một tấm khăn trải bàn kẻ caro. Phía trên có một giá nến bằng pha lê và một chậu hoa nhựa. Ghét vướng víu nên anh túm luôn khăn trải bàn vứt sang một bên. Sau đó mở laptop, châm một điếu thuốc, ngậm trong miệng cho lên tinh thần. Trong lúc đợi máy tính khởi động, anh nói. Tối nay lại bận rộn rồi đây, ngày mai phải trình bày báo cáo nữa chứ. Đồ Nhiễm ngứa mắt nhất chính là cái thói vứt đồ đạc lung tung của anh. Chẳng biết trên bàn mổ anh có bừa bãi như vậy không, nhưng lúc này cô cũng lười dọn dẹp, chỉ nói nhỏ. Tối qua anh trực đêm, hôm nay lại trực ban ngày. Đã bao nhiêu lâu rồi anh không ngủ? Cứ thế này mãi cơ thể làm sao chịu nổi. Tốt nhất sau này anh đừng ngủ nữa, đi nhảy hồ cho rồi. Còn nữa, đừng hút thuốc trong phòng, em không muốn bị hun chết. Muốn chết thì đi mà chết một mình ý, đừng kéo người khác chịu tội thay. Lục Trình Vũ chẳng hề bận tâm, ngược lại còn bật cười ha hả, rít một hơi thuốc, giọng nói có phần ấm ờ. Nóng tính quá nhờ. Dạ, tiểu sinh biết tội, không thỏa mãn được nhu cầu của nương tử. Đồ Nhiễm túm gối ném anh, nghe thấy anh kêu ui một tiếng. Rơi xuống đất, em lại chơi bẩn, lát nữa lấy gì mà ngủ. Anh giơ tay, nhẹ nhàng vứt cái gối lên giường. Đồ Nhiễm mặc kệ anh, vào phòng tắm tắm một cái thật sảng khoái. Lúc ra thấy đèn phòng đã bị tắt, chiếc đèn đầu giường đã bị chuyển ra bàn ăn. Lục Trình Vũ đang ngồi đó giờ tài liệu, vẻ mặt rất chăm chú. Cô nằm trên giường lặng lẽ nhìn một lúc, nhìn ngón tay anh kẹp điếu thuốc và bóng hình anh dưới ánh đèn, lại thấy anh cởi trần, những cơ thịt ở cánh tay, bả vai và lưng nhẵn nhụi, thanh mảnh, sức mạnh ẩn hiện dưới những đường gân, giữa bóng tối và ánh sáng giao thoa lại càng thêm nổi bật, tràn trề sức sống. Ngay lập tức, cô nhớ lại những gì anh vừa nói, mặt nóng bừng lên, không khỏi nhìn thêm vài cái. Bất thình lình anh ngẩng đầu lên, quét mắt về phía cô. Cô vội nhắm tịt mắt lại, xoay người sang phía bên kia, lẩm bẩm. Tại đèn sáng quá nên em không ngủ được. Ngọn đèn được chỉnh nhỏ lại, có tiếng gạt tàn thuốc đặt khẽ lên trên bàn, mùi thuốc lá nhàn nhạt dần. Có lẽ anh đã dập thuốc. Buổi tối trong núi hết sức yên tĩnh, giấc ngủ này say vô cùng. Khi mở mắt ra, ngoài cửa sổ chim kêu ríu rít, trời đã sáng trưng. nhiệt độ buổi sáng hơi thấp, Đồ Nhiễm kéo chăn mới phát hiện bên cạnh giường trống rỗng. Cô nhòm đầu dậy, nhìn thấy Lục Trình Vũ đang thắt cà vạt, điệu bộ như sắp ra ngoài. Cô hỏi: "Này, tối qua anh có ngủ không?" Anh nói: "Ngủ được một lúc, lạnh quá nên tỉnh dậy. Em cũng giỏi cướp chăn thật, đem đến cuộn cái chăn vào người, anh giằng mãi không được. Xem ra sau này phải mang thêm chăn gối." Giọng anh hơi nghèn nghẹt, có vẻ như là đã bị nhiễm lạnh. Anh lại nói: "Lúc nào tay chân cũng lạnh toát, ngủ thì nhiều, có phải em bị huyết áp thấp không?" Cô ừ một tiếng. Anh dặn dò: "Dậy chạy vài vòng là ổn, em thế này là do thiếu vận động thôi." Đồ Nhiễm mặc kệ, nằm xuống ngủ tiếp. Tỉnh lại cũng không biết là lúc nào, chỉ thấy bên ngoài nắng vàng rực rỡ, loáng thoáng nghe thấy tiếng người trò chuyện ở bên ngoài. Người đàn ông trong phòng không biết đã đi đâu. Cô lê dép đi ra, mở cánh cửa sổ sát đất, mới phát hiện ra ban công bên ngoài không hề bé. Có bàn ghế, có ô che nắng, đầy đủ mọi thứ đặt ở nơi đó mà vẫn cảm thấy rộng rãi và thoải mái. Dưới lầu là một cánh rừng nhỏ, phía bên ngoài là một con đường dài nhựa. Xuyên qua những rặng cây, ở phía xa xa, mặt hồ phẳng lặng như gương trong văn vắt, soi bóng bầu trời xanh thẳm, rực rỡ. Tâm trạng chợt phơi phới, cô dọn dẹp sạch sẽ rồi bước về phía hồ. Bên bờ hồ đã có mấy tốp khách du lịch, trẻ con đi chân trần tung tăng chạy trên bãi cát, giẫm lên những ngọn sóng, cười đùa hớn hở. Ánh nắng ấm áp chiếu lên vai. Cô cởi giày cao gót xách trên tay, chậm rãi bước dọc theo mép nước. Trên bãi cát thỉnh thoảng lại có những vỏ sò màu trắng nhỏ nhỏ. Cô nhặt lấy mấy cái khá tròn trịa, thấy những vỏ sò còn đẹp hơn lại bị những người trước đó vứt lại một đống. Suốt đường đi cứ chọn rồi lại nhặt, chọn rồi lại nhặt. Rồi bỗng phát hiện ra có thứ gì đó nhô lên một nửa lên khỏi bờ cát, lấp lánh phát sáng dưới ánh mặt trời. Cô lấy tay bới ra nhìn, bất giác bật cười, còn tưởng là châu báu gì, hóa ra là một thằng mảnh thủy tinh bị vỡ và nó là có hình thoi. Ánh nắng trên đầu bị người ta che mất, cô ngẩng mặt lên nhìn thấy người đàn ông đã biến mất từ sáng sớm. Lục Trình Vũ chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên, không thắt cà vạt, ống quần xắn lên dưới đầu gối, chân để trần, tay xách đồ nghề câu cá, chắc là lại về qua phòng khách sạn. Từ xa anh đã nhìn thấy cô, nhưng lại không chắc chắn lắm, cảm thấy lúc cô quỳ xuống sao lại nhỏ bé đến vậy. Anh lại gần mới dám khẳng định là cô, vẫn nhỏ xíu xiu. Anh hỏi: "Đào được kho báu gì đấy?" Cô xòe tay ra cho anh xem. "Này, một viên kim cương giá trị liên thành, tặng anh nhá." Lúc cô cười hơi lộ ra cái răng khểnh bên trên, như một đứa bé con chưa lớn. Anh đưa tay nhận lấy, nghe thấy cô nói: "Lát nữa vứt vào thùng rác, vùi trong cát, nếu người ta dẫm vào thì tệ quá." Thấy tay cô cầm một vốc vỏ sò, anh nói: "Mấy cái này nhỏ xíu, em nhặt làm gì?" Vốn dĩ Đồ Nhiễm chỉ nhặt vu vơ để chơi, lúc này lại nghiêm túc suy nghĩ: "À, thì lấy dây sâu vào, có lẽ có thể làm thành vòng đeo tay này." Nói xong, cô nhét đám vỏ sò vào túi quần anh. "Đừng vứt đi nhé, giữ hộ em." Rồi cô lại hỏi anh: "Anh họp xong rồi đấy à?" Lục Trình Vũ nhặt một viên đá nhẵn nhụi lên ném vào mặt hồ. Viên đá nhảy tưng tưng mấy cái, tạo thành một xoáy nước nhỏ. "Chả có gì hay," anh nói. "Trình bày xong thì anh đi luôn." Anh khom lưng, xắn ống quần cao lên một chút rồi lội xuống nước. Cô đứng phía sau hét lên: "Này này này, đừng đi về phía trước, bẩn quần áo rồi em lại phải giặt." Anh nói: "Em cũng qua đây đi, nước này sạch mà." Cô nhìn bộ váy ngắn trên người, lắc đầu: Thôi thôi thôi thôi, lạnh lắm. Không lạnh đâu, nước vừa ấm, có thể xuống bơi nữa cơ. Anh ngừng lại nhìn xuống nước, có cả cua to nữa này, nó cắp vào chân anh rồi. Cô bật cười. Sao? Mặt anh nghiêm nghị như thể đang nhịn đau đến. Cua thì không có, nhưng dẫm phải mảnh thủy tinh rồi. Lại đây, dìu anh với. Đồ Nhiễm bán tín bán nghi, cuối cùng vẫn lội xuống nước. Còn chưa bước về phía trước đã bị anh túm tay. Cô nghe thấy anh nói, thấy không, nước có lạnh đâu, em vẫn ổn còn gì. Biết anh đang nói đùa, cô vốc một vốc nước hắt lên mặt anh rồi quay người bỏ chạy, nhưng bị anh dùng một tay ôm chặt lấy eo. Anh hỏi, còn nghịch không? Nghịch nữa là vứt xuống nước cho cá ăn đây. Cô bị anh làm giật mình, cái eo bị anh siết chặt hơi nhồn nhột, không nhịn được bật cười thành tiếng, bèn giơ tay ra đánh anh. Mấy người xung quanh đều nhìn về phía này, Đồ Nhiễm sợ anh vứt mình xuống nước thật, cả người ướt sũng, chẳng dễ chịu chút nào, vội níu cổ anh lý nhí nài nỉ. Thôi không nghịch nữa, mau bỏ em xuống đi. Ở gần đó, một người bố đang dẫn đứa con khoảng 3-4 tuổi đi vầy nước. Đứa trẻ thấy họ như vậy bèn kêu toáng lên. Bố, bố ơi, ở đây có cá, chú kia bế cô kia cho cá ăn mất rồi. Con cũng muốn đi. Người bố cười cười nói, cho có cá ăn gì đâu, người ta đang tình tứ, sau này con có bản lĩnh rồi cũng sẽ bế con gái đi làm mồi cho cá ăn. Cậu bé hỏi, con bé xíu thế này không bế được thì làm sao? Đồ Nhiễm hơi lúng túng. Lục Trình Vũ lại khoái chí cười phì ra, khẽ khàng đặt cô xuống. Vừa chạm chân xuống đất, Đồ Nhiễm đã chạy thẳng lên bờ. Lục Trình Vũ tiếp tục đi dọc theo mép nước, đi được một lát là đến một con lạch nhỏ, dòng chảy rộng từng 2-3 mét, càng lên trên càng rộng, dần dần mất hút về phía khu rừng, không nhìn thấy dòng nước nữa, chỉ còn tiếng nước róc rách. Lục Trình Vũ vẫy tay ra hiệu với người đằng sau, còn mình thì men theo dòng nước tiến vào bên trong. Đồ Nhiễm đi hơi chậm, khi tới nơi, Lục Trình Vũ đang vừa đợi cô vừa móc mồi vào cần câu. Thấy cô tới, anh nói, hồi nhỏ anh ở đây là nhà bà ngoại, gần nhà là hồ Đông, bây giờ đã bị lấp để xây hết nhà rồi. Hồi trước ở đó có nhiều cá lắm. Lúc nghỉ hè, ngày nào anh cũng dẫn Trình Trình ra ngoài mò cua bắt cá. Hồi đó Trình Trình còn nhỏ xíu, anh sợ nó ngã xuống nước nên lấy dây thừng buộc vào người nó. Đầu này thì buộc vào cây liễu to cạnh hồ. Sau đó có một lần quên mất, anh cứ mải mê đi dọc bờ hồ, vừa đi vừa rớt tôm. Đi suốt cả buổi chiều, bắt được một giỏ đầy, nhưng lại quên mất con bé ở gốc cây liễu nào. Vì chuyện này mà anh bị mẹ cầm cây cán bột đánh cho một trận. Mẹ chỉ đánh anh một lần duy nhất đấy thôi. Nói xong, khóe miệng anh cười nhếch lên. Cô hỏi, sau đó thì làm thế nào tìm được? Mẹ anh với bà ngoại chạy vòng quanh hồ tìm suốt nửa buổi tối. Lúc tìm thấy, nó đang nằm dưới gốc cây ngủ ngon lành. Đồ Nhiễm cười, đúng là anh trai đều mà, ham chơi suýt nữa để lạc cô em gái. Từ trước tới giờ, anh không phải là một người anh xứng đáng. Nụ cười trên môi anh vụt tắt. Bao nhiêu năm nay chỉ bận rộn chuyện riêng. Lúc mẹ anh bỏ đi, không muốn để nó ở lại với bố, nhưng trong nhà không có tiền. Mẹ anh muốn để Trình Trình đi theo người có điều kiện kinh tế tốt hơn, để được sống thoải mái hơn. Lúc đó anh cũng lớn rồi. Khi học đại học thì đi làm gia sư cũng kiếm được ít tiền, cũng xin vay trợ cấp học phí. Sau đó bố anh còn âm thầm đóng học phí cho anh. Cứ như vậy mà qua ngày. Chỉ có điều Trình Trình còn nhỏ như vậy, bao nhiêu năm nay ở nhà người khác không biết sống thế nào. Đồ Nhiễm trầm ngâm, con bé không đơn giản, rất kiên cường. nó có cách sống riêng của nó. Bố anh ngoài mặt thì nhịn bà Tôn Huệ Quốc mà lạnh nhạt với nó, nhưng thật ra đối xử với nó không hề tệ. Có những chuyện con bé đã kể qua với em, anh cũng không cần quá lo lắng đâu. Lục Trình Vũ gật đầu, nhất thời không nói gì. Cả hai lại tiếp tục đi về phía trước. Đồi Nhiễm hỏi anh: hồi trước anh làm gia sư cùng một lúc nhiều dạy mấy người? À, 5-6 người gì đó, không nhớ nữa. Anh bỗng mỉm cười, đưa tay vỗ trán. Nhưng mà Đồi Nhiễm này, em là cô học sinh khó dạy nhất mà anh đã từng gặp. Cô đột lại: dạ thưa thầy Tiểu Lục, anh là thầy giáo ngốc nhất mà em đã từng gặp. Anh nói: được, em giỏi lắm, giờ lại còn trách anh dạy không tốt hả? Cô cười: hồi đó em bị hỏng kiến thức cơ bản mà, khi học đương nhiên là phải vất vả rồi. Thực ra cũng chẳng trách được ai, tuy mẹ em thiên vị, có hợp cơ hội tiêu tiền đều dành hết cho Đồ Loan, nhưng lúc tài chính khó khăn sẽ luôn có người phải hy sinh. Có điều em cũng vẫn học đại học, dù là con đường hơi gập ghềnh một tí. Gập ghềnh nhưng cũng có cái hay. Cô bỗng ngừng lại, nói vu vơ: ai chả, nếu không làm sao quen được ông thầy ngố không biết dạy học như anh. Anh nhìn cô mỉm cười, không đáp. Chẳng bao lâu sau, họ đã đi tới một bãi đất trống bên sông. Dòng nước nhỏ hẹp, gần đó có nước đọng, khe nước cũng không còn sạch sẽ như lúc trước, bèo mọc thành từng đám, đúng là một nơi thích hợp để câu cá. Dưới gốc cây cạnh đó có một chiếc xe xếp, có lẽ là một người đi câu cá lúc trước để lại, tuy hơi rách nát nhưng miễn cưỡng vẫn dùng được. Lục Trình Vũ lấy tay ấn xuống cái ghế vẫn còn khá chắc chắn. Anh dịch cái ghế ra gần khe nước, còn mình thì ngồi bệt xuống đất, quăng dây câu ra xa, động tác nhẹ nhàng dứt khoát, ném đúng vào chính giữa. Đồ Nhiễm dựa vào trên ghế, gió hiu hiu vờn qua mặt, bốn bề chỉ vang lên tiếng côn trùng rì rả, hết sức dễ chịu. Cô nhắm mắt nằm ở đó, cứ nghĩ mãi về Lục Trình Vũ, tuy rằng anh đang ở ngay cạnh. Cô nhớ những lời anh vừa nói, dường như luôn có những chuyện anh không muốn nói ra, giấu kín tầng hầng, lớp lớp trong tim. Hôm nay không biết động vào sợi dây thần kinh nào mà lại nói ra với cô. Cô lại nhớ tới dáng vẻ anh sắn ống quần đứng cười trong làn nước, gương mặt lấp lánh ánh nắng, khóe mắt cong cong, miệng hơi nhếch lên, hàm răng trắng bóng nhấp nhoáng, cằm trông gọn hơn mọi ngày, khiến anh bớt cứng rắn đi một chút, đẹp trai hơn một chút. Anh cười rất thân thiết, trông lại hơi uể oải, khiến cô không quen lắm. Cô nghĩ, con người này rốt cục có bao nhiêu khuôn mặt, lúc ở nhà, rồi lúc đi làm, lúc không quan tâm tới cô, không thèm trả lời cô, lúc lại đăm chiêu suy nghĩ, thậm chí là lúc muốn làm chuyện xấu cưỡng ép dụ dỗ cô, và ngay cả bây giờ, luôn khiến người ta có những cảm giác khác biệt. Cô cứ ngẩn ngơ, còn anh đã đứng dậy, chống cần câu lên, nâng bổng cả cô lẫn ghế lên, bê ra bên cạnh. Này, trông hộ anh, anh ra đằng trước xem, nếu cái phao từ từ nổi lên hoặc bỗng dưng chìm xuống thì em nhấc thử lên nhé. Đồ Nhiễm miễn cưỡng mở mắt ra nhìn, chỉ vào dòng nước. Đây là có cá rồi còn gì, lúc lên lúc xuống cái kìa. Anh liếc sang. Có thì có điều cá vẫn còn chưa to, hoặc là còn bé quá, hoặc là chưa câu được. Đã câu là phải câu con to, nếu không chẳng có gì vui. Anh đã đi về phía trước rồi nhưng vẫn ngoái đầu lại. Em phải kiên nhẫn một chút. Cô nằm đó vẫy tay với anh. Anh đi một vòng, không phát hiện thấy chỗ nào đặc biệt, bèn với một ít tôm tép dưới nước, nhỏ xíu, trong veo lấp lánh. Bữa tối đập hai quả trứng gà, cho thêm một ít hành hoa vào xào lên, chắc cũng ngon ra trò. Trời bỗng nổi gió, một đám mây đen kịt bay tới, che khuất mặt trời. Chẳng bao lâu sau đã có vài giọt mưa rơi xuống. Còn chưa vào hè, mấy ngày nay thời tiết vừa oi bức vừa hanh khô, mưa một chút cũng không tốt. Anh thong thả trở về, chỉ chốc lát đã tới nơi, nhìn thấy Đồ Nhiễm vẫn còn đang nằm đó, chỉ lấy tay chắn lên mắt để che mưa. Anh tự nhủ cô làm việc cũng coi như khá khẩm, nhẫn nại. Anh lại gần mới phát hiện ra cô đã ngủ quên trên ghế, chắc cánh tay đưa lên là để chắn ánh nắng lúc trước. Cô co ro trên ghế, hai chân co lên, chiếc váy trông càng ngắn hơn, áo sơ mi dắt vào trong váy, hở eo mảnh mai, bộ quần áo vừa khít ôm sát cơ thể, cúc áo trước ngực hình như không đính chắc, rung rinh theo hơi thở phập phồng như muốn rơi xuống. Giày đá sang một bên, không đi tất, chân không chạm đất, đầu ngón chân hơi cong lên. Khi còn trẻ, anh cảm thấy bàn chân của rất nhiều phụ nữ phải đẹp hơn chân đàn ông, vừa trắng trẻo vừa mềm mại, đường nét nhỏ nhắn, không giống như những thứ gần gũi với bụi bặm trần gian nhất. Khi còn trẻ, luôn thích nghĩ ngợi vẩn vơ, những năm tháng bối rối nhất của người đàn ông là thời kỳ hormone tiết ra nhiều nhất. Gần như cả ngày đều nghĩ về cơ thể trắng lốp của người khác giới, nằm mơ cũng muốn làm những chuyện không thể làm được. Không biết sự dày vò này sẽ kéo dài tới bao giờ, bất lực vì mình chẳng là gì cả, chỉ có sự bồng bột ngây ngô. Bài vở nặng nề là cái phao cứu mệnh cuối cùng, ép người ta chỉ có thể mơ mộng hão huyền giữa những khoảng thời gian kín mít. Sau này, cuối cùng cũng đã được nếm mùi, bèn thầm cảm thán trong lòng. Thì ra là vậy. Sau này, dần dần học được cách chinh phục, chỉ có điều trong lúc chinh phục người khác, cũng đồng thời bị người ta trói buộc. Thỉnh thoảng cũng dãy ra được, nhưng lại không tránh khỏi tật nguyền trong cống ngầm. Qua màn mưa mù mịt như sương mù, Lục Trình Vũ như đang ngắm người con gái say ngủ. Một lát sau, thấy cổ họng hơi nóng và ngứa, anh ngẫm nghĩ, đã bao lâu rồi mình không làm nhỉ? Ngày nào cũng trực ban, thời gian ở nhà buổi tối của anh không nhiều. Anh thầm tẩm tính, miễn cưỡng 2 tuần 3 tuần. Con số này ở độ tuổi anh mà nói thật ra hơi ít. Nếu không sợ thiệt thòi thì ngày nào cũng làm vẫn ổn. Chỉ có điều sau này già rồi sẽ thấy mệt mỏi. Ở phương tiện này, ít nhiều anh cũng khá kiềm chế. Mưa càng lúc càng nặng hạt, những hạt mưa to bằng hạt đỗ rào rào rơi xuống. Những giọt nước tròn xoe nhỏ xíu mượt theo cổ áo lăn xuống dưới. Không thể nhìn thấy nữa, lòng anh bỗng dạo dực. Anh tức thì mở mắt ra, nghĩ xem có cần gọi cô dậy hay không. Bỗng chiếc cần câu khẽ rung lên. Khi anh định thần lại, chiếc phao chìm xuống dưới đã nổi hẳn lên trên, khẽ mấp mô trên dòng nước. Đồ Nhiễm đã tỉnh giấc. Cô ngồi dậy, mơ màng mở mắt ra, khẽ bĩu môi, vẻ như đang say, chằm chằm nhìn anh nói: "Ơ kìa, mưa rồi sao anh không gọi em dậy?" "Gọi rồi mà em không dậy." Anh thong thả thu cây cần lại. Mưa bỗng to hẳn lên, đầu tiên là tí tách, sau đó thì rào rào rơi xuống. Cô ngẩng đầu nhìn trời, nhớ lại lúc nãy đi dạo thấy phía trên có một cái đình, bèn nói: "Lên trên kia trú mưa, đợi đám mây kia tan đi là được." Họ men theo dòng nước tiến về phía trước. Đường lầy lội, Đồ Nhiễm lê đôi giày cao gót y ạch ở phía sau. Anh nghiêng người lại nhìn, nắm chặt tay cô. Ngôi đình này có lẽ được xây để ngắm cảnh, chỉ bé bằng lòng bàn tay, vẻ ngoài loè loẹt mà hơi thô kệch, điểm xuyến cho nước non xanh thẳm, chỉ nên ngắm nhìn từ xa. Vào trong đình, họ gần như đã ướt sũng. Đồ Nhiễm hít một hơi, cười nói: "Vừa rồi thì đúng là nóng thật, giờ thì mát hơn nhiều rồi." Cô xõa tóc ra hai bên, lấy tay vuốt nước mưa trên tóc đi. Bỗng lại có một giọt nước bắn vào mặt. Cô nhìn sang, Lục Trình Vũ đang đứng bên cạnh rũ tóc. Cô tránh sang một bên, lẩm bẩm: "Ghét." Anh đưa tay lau mặt, cũng dịch sang phía cô. Cô lườm anh, lại thấy mái tóc ngắn của anh bết nước mưa dựng đứng lên, mặt cũng ướt, trông càng đẹp trai hơn. Cô không kìm chế được lại nhìn anh thêm một cái, bắt gặp ngay ánh mắt của anh. Cô khẽ quay mặt đi, nhìn màn mưa dưới mái hiên sau lưng anh. Mưa thấm sắc lá xanh, răng mắc khắp trời. Anh mím môi như đang cười, ánh mắt trượt từ mặt xuống ngực cô. Cô cúi nhìn, chiếc áo sơ mi trắng đã ướt sũng nước mưa, dán lên người như một tờ giấy mỏng trong suốt. Cô khẽ khàng lấy tay che đi, không khí trở nên vừa ẩm ướt vừa nóng hừng hực. Cô lùi lại, đụng phải cái cột đình ở đằng sau. Anh bước tới, mặt tỉnh bơ. Đừng che nữa, có phải chưa từng nhìn thấy đâu. Rồi anh lại nói, cái áo này tệ quá, mua mấy cái tốt vào. Cô nhìn anh, lý nhí. Anh mua cho em. Em mua, anh mua rồi, thì em sẽ vứt cái này đi. Anh nhẹ nhàng áp tới, thấy má cô đỏ lựng, chóp mũi lấm tấm mồ hôi, bèn đưa tay ra lau, ngón tay lướt qua môi, qua cằm cô, dần dần chạm vào cổ áo cô, kéo nó ra một chút. Vứt đi làm gì, còn có lúc dùng đến. Tay anh ấn vào trong. Tim đánh thình thịch, cô không khỏi nhíu mày, hơi ngửa người về phía sau. Gáy bỗng đập cộp vào cái cột đằng sau lưng. Đầu óc choáng váng, cô nói, đau, cứng quá. Anh đè lên người cô, cười khì khì vào tai cô. Sao, chỗ nào cứng cơ? Mặt cô lập tức đỏ bừng. Lưu manh. Hết chương 4 phần 7. Nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Đừng Nhân Danh Tình Yêu, tác giả Bất Kinh Ngữ. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Chương 4 phần 8. Còn chưa dứt lời, môi cô đã bị môi anh phủ trọn. Tay anh không ngừng vuốt ve xuống phía dưới, luồn vào dưới váy. Đầu cô ong lên, vội vàng túm lấy tay anh. Không được không được, ban ngày ban mặt, đừng ở đây. Anh chẳng nói chẳng rằng, kìm nén hơi thở. Hơi thở nóng thổi phà quanh người cô. Cứ chuyện ta, ta làm. Phía trên người cô mềm nhũn, đành phải gục lên vai anh thở dốc. Trong lòng lại sợ bị người khác bắt gặp, run run nói, này Lục Trình Vũ, anh đã nghe thấy bao giờ chưa? Anh nói luôn, chưa. Cô lại nói, có một bài thơ, giai nhân mềm tựa bông, vùng kiếm chém kẻ ngông, đầu người tuy không rớt, quần tử khốc khô lòng. Cho nên anh hãy còn trẻ, cứ từ từ. Động tác của anh ngừng lại, bật cười khùng khục trong cổ họng. Có phải là giai nhân không? Phải nếm thử thì mới biết. Cô phát nhẹ anh một cái, rồi lại nhéo cánh tay anh. Đương nhiên em không phải. Anh đi mà tìm người khác, em không thèm. Anh vẫn cười, cắn nhẹ thùy tai cô trêu chọc. Nếu đúng thật là giai nhân thì anh nguyện chết khô xương tủy. Tim cô lại nảy lên, cô tựa vào ngực anh không nói gì. Trong phút chốc anh cũng ngừng lại, cũng không nói không rằng, tựa như đang nghĩ ngợi điều gì. Cô ngước mắt lên, thấy anh quay mặt nhìn thẳng về phía rừng cây, rồi lại nghe thấy anh xuýt một tiếng. May mà chưa làm, có người đến. Nói đoạn cúi xuống nhìn cô cười cười. Mưa vẫn ào ào như chút nước, cành lá chập trùng, chưa thấy bóng người đã nghe thấy có tiếng nói. Nghe giọng có vẻ là người địa phương, đoán chừng có khoảng 2-3 người đàn ông, cười nói rộn ràng, họ cũng tới tránh mưa. Đồ Nhiễm vội đẩy Lục Trình Vũ ra, chỉnh trang lại quần áo trên người. Những chỗ khác thì không sao, nhưng cúc áo bị người ta giật mất, muốn che cũng không che được. Lục Trịnh Vũ không người nhặt cúc áo lên, thấy lấy hai tay của cô đang khép cổ áo không biết phải làm thế nào, nửa che nửa đậy càng thêm quyến rũ, bèn cởi áo sơ mi của mình ra cho cô khoác, còn mình thì cởi trần đứng bên cạnh. Đồ Nhiễm cầm trong tay chiếc áo, tấm áo ấy rất rộng, mang theo hơi ẩm, lại mang theo mùi xà bông và mùi mồ hôi trên cơ thể anh. Cô cảm thấy khá hơn một chút, không còn lúng túng như trước nữa, bèn xoay người nhìn sang phía bên kia của ngôi đình. Sau một lúc, có ba người đàn ông trẻ đi tới, vội vàng chen vào trong đình. Không gian xung quanh bỗng càng thêm chật chội. Ba người họ vừa rửa sạch thời tiết, vừa cởi quần áo trên người ra vắt nước, lau mặt lau mồ hôi, mùi mồ hôi đàn ông lập tức tràn ngập. Người dẫn đầu nhìn Đồ Nhiễm một cái, một lát sau lại liếc thêm mấy cái nữa, lúc này mới quay sang hỏi Lục Trình Vũ. À, từ thành phố xuống đúng không? Hai người đi chơi à? Lục Trình Vũ gật đầu, đứng dịch về phía Đồ Nhiễm. Hai người còn lại nhìn Đồ Nhiễm, cũng cười. Đi tuần trăng mật hả? Lần này Lục Trình Vũ không trả lời mà khẽ nghiêng người, chống tay lên cây cột cạnh cô, ngăn cách cô với ba người kia không một chút dấu vết. Cô ngước mắt lên cười với anh, nghe thấy anh hỏi khẽ. Cười cái gì? Cô không nói gì, lườm anh một cái. Sau đó cổ tay liền bị anh túm lấy, nghe thấy anh nói nhỏ bằng giọng khàn khàn. Lát nữa thì sẽ xử lý em. Cô đỏ mặt, trừng mắt nhìn anh rồi lại nhìn trộm mấy người kia, thấy họ vẫn đang thảnh thơi đứng đó nhìn. Nghĩ tới quần áo mình không được chỉnh tề, trong lòng cô không thoải mái. Một lúc sau, cô nghe thấy anh nói, mưa ngớt rồi đi thôi. Nói đoạn bèn che chắn cho cô đi ra ngoài. Cô cởi cái giày ra, bắt chước anh đi chân trần trên đất. Họ chạy chậm chậm, đi được một quãng xa, Đồ Nhiễm mới không nhịn được phì cười. Lục Trình Vũ nhìn cô, tà tà lên tiếng. Cười cái gì? Danh con hơn 20 tuổi đầu, bò trên đất mà cũng tưởng được du ngoạn thủy cung, được bay lên trời. Huống hồ quần áo lại sộc sạch, tội gì người ta không nhìn. Cô tức tối nhìn anh, bất chợt cười. Em đâu có cười người ta, em cười cái đồ nhà anh ý, miệng hùm gan sứa. Anh không nói gì, lôi cô về phía trước. Về đến khách sạn, anh đóng cửa lại, ấn cô lên cửa, véo cằm cô, hơi thở nóng thổ hổi phả vào mặt cô. Sao? Cười đi. Sao không cười nữa? Đồ Nhiễm có phần không thở nổi, vội nói. Em nói lung tung. Sao anh lại là con hổ giấy được chứ? Cho dù đúng thế thì cũng có chỗ nhất định không phải là bằng giấy. Nghe vậy anh rất khoái chí, cúi đầu cười, vỗ vỗ vào mặt cô. Vừa mới mắc mưa, mau thay quần áo ướt ra, không khéo bị cảm bây giờ. Nói rồi bèn dướn lên, lột quần áo trên người cô ra như đang bóc vỏ hành lúc nấu cơm. Cuối cùng chỉ còn lại một miếng trắng phau nõn nà. Anh bế cô quẳng vào bồn tắm, vặn vòi nước nóng, nói gọn lọn. Tắm. Mặt cô đỏ lựng, toàn thân nóng bừng. Kéo xoạc tấm rèn tắm, trừng mắt nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy bóng anh lướt qua, anh đã bước ra ngoài. Cô thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi lại ngẩn ra một lúc. Sau đó mới cầm vòi hoa sen lên kỳ cọ. Đang lúc váng vất, thình lình tấm rèm tắm bị kéo xoạt ra. Lục Trình Vũ dựa vào bức tường bên kia, tay cầm một lon bia, nheo mắt nhìn cô. Thỉnh thoảng anh lại nhấp một ngụm, giọng khản đặc. Tắm đi, anh muốn xem. Tim Đồ Nhiễm đập thình thịch, trong lúc hoảng loạn chỉ biết dùng khăn tắm che người. Nước nóng dội xuống, cô nhìn vào mắt anh, trong đôi mắt sâu thẳm như có thứ gì đó đang nhảy nhót, như lửa lại như nước, vừa nóng bỏng lại thấy lạnh thấu xương. Đôi mắt ấy cứ nhìn cô chằm chằm, nếu nói nó đầy chất dục vọng thì thà nói là thanh tâm quả dục, dựa như trước mắt anh không tồn tại thứ gì mà anh chỉ lặng lẽ xuất thần thôi. Không kìm chế được, cô hít mọc vào một hơi thật sâu, lại bị làn hơi nóng ấm áp xung quanh bao phủ. Vì thế cô khẽ quay đi, chậm rãi xối nước nóng lên người. Anh nói, quay lại. Cô không nhúc nhích, trước ngực bỗng lạnh toát khiến cô không khỏi rùng mình. Cô quay người lại nhìn, thấy anh cầm lon bia giơ lên không trung, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười ngả ngớn. Ngón tay đang miết lon bia khẽ dừng lại, rồi lập tức đặt lon bia lên bồn rửa mặt. Lon bia lăn vào một xó, anh bước vào bồn tắm. Anh không nói gì, cầm tay cô đặt lên trên thắt lưng eo mình, đỡ lấy gáy cô, phủ môi mình lên môi cô. Ngụm bia lành lạnh tràn vào, từ từ nhấn chìm trái tim sắp cháy rụi của cô. Cô cởi thắt lưng của anh ra, dịu dàng, tỉ mỉ. Quần áo rơi xuống, họ cuốn chặt lấy nhau trong làn nước nóng ấm áp, sau đó lại ướt sũng lăn lộn trên giường. Đồ Nhiễm cảm thấy mình giống như một phiến lá, một giây trước còn đang run rẩy trên ngọn kia, ngay giây tiếp theo đã bị cuốn theo chiều gió, không ngừng xoay tròn, không ngừng rơi xuống để tự mình làm chủ. Có thứ gì đó dần dần chạy trong huyết mạch, gặm nhấm khắp nơi. Cuối cùng, những vết thương ấy toát ra, máu tanh dường như đang dâng trào từ đoạn cuối sinh mệnh, đầm đìa. Cơ thể nóng hừng hực mà vạm vỡ của anh bỗng căng lên, chỉ trực bùng nổ. Cô bỗng túm được một tia tỉnh táo từ trong hơi thở của anh, đưa bàn tay mềm mại chặn ngực anh, khàn giọng nói. Anh quên gì rồi? Anh nén tiếng thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn cô từ trên cao, lông mày hơi nhíu lại, đôi môi mỏng mím chặt, suy nghĩ trong thoáng chốc, sau đó phủ phục người xuống, thì thầm vào tai cô. Muốn có con không? Đồ Nhiễm nhắm mắt lại, vùi mặt vào gối. Sức nặng và hơi nóng đè lên người bỗng tan biến, chỉ còn lại một lớp mồ hôi ướt sũng, không phân biệt được là của anh hay của cô. Trên gối vẫn còn dấu vết những giọt nước mắt không kìm nén được của cô. Cô nhớ lại câu nói trước đó của anh. Cô khẽ cử động, tay chân vẫn tê dần. Cô chậm chạp mò mẫm lấy chiếc khăn bên cạnh đắp lên người. Bên tai vang lên tiếng anh nói. Sao, có được tính là hoàn mỹ không? Gì cơ? Cô còn chưa định thần lại. Anh tiến sát lại. Món quà mà em muốn có được coi là hoàn mỹ không? À, bình thường. Cô lặng lẽ đáp. Anh túm lấy eo cô, tăng thêm lực nơi cánh tay. Vừa đau vừa nhột, cô luôn mồm ừ ừ mấy tiếng, lại ngượng ngùng không nói nên lời. Lục Trình Vũ cười, buông cô ra rồi bước xuống giường, lấy một chiếc khăn tắm quấn quanh sơ sài ở eo, sau đó cầm bao thuốc trên tủ đầu giường lên, rút một điếu ngậm trong mồm, lấy bật lửa ra châm rồi nói. Mới dùng có 50% công lực thôi. Cô quay mặt nhìn anh. 100 thì thế nào?